Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, chương 1345, tuyệt không có khả năng. Cầu vốt, nhân nhân như vậy một tin tức, đơn giản để Tô Trần sống lại, như vậy một tin tức, đâu chỉ cứu được Ôn Nhu, cũng cứu lấy hắn Tô Trần cả đời a. Tô Trần xác định. Mặc dù hắn làm ra lựa chọn, thế nhưng là, nếu quả như thật làm như vậy, hắn cả đời đều là tiếc nuối, áy náy, tựa như là một cái vòng tròn đồng dạng, thiếu một cái điểm, vĩnh viễn không có khả năng viên mãn, loại này không viên mãn, cuối cùng sẽ gông cùm xiềng xích hắn vĩnh viễn không có khả năng phóng ra sau cùng vô địch một bước. Nhân nhân tin tức này không thể dùng giá trị để hình dung. Tô Trần chỉ biết là, từ nay về sau, hắn thiếu nhân nhân, cả đời khả năng cũng còn không rõ. Nhân nhân, mặc dù không biết ngươi vì sao giúp ta như vậy, nhưng ta Tô Trần sẽ nhớ rõ cả đời. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến, Tô tiểu tử, ngươi vận khí thật tốt a. Lão Long cũng cảm thán nói, hắn làm sao không biết. Một cái người tu võ tu luyện tới sau cùng thời điểm. So đấu chính là tâm cảnh. Lôi Linh Chí Tôn từng chính miệng nói qua. Một cái viên mãn tâm cảnh. Hiện tại có lẽ nhìn không ra có làm được cái gì. Nhưng, đến rồi tu võ cuối cùng. Viên mãn tâm cảnh mới là vô địch. Sau một khắc, Tô Trần động, muôn người chú ý dưới. Tô Trần hướng phía Tiêu Diên. Hạng Thiến Thanh đi đến, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi trên người Tô Trần, bao quát ngũ trưởng lão cùng Phương Xuyên Kiếm. Không có ai biết Tô Trần nghĩ muốn làm cái gì. Ra ra, tên tiểu tạp chủng này muốn làm cái gì? Muốn hay không trước hết giết hắn? Phương Xuyên Kiếm nhỏ giọng hỏi. Không vội, xem trước một chút, ngũ trưởng lão nói. Cộp cộp cộp, từng bước một. Tô Trần đi tới Tiêu Diên bên người, kinh khủng sát khí, ngay cả Tô Trần đều không có buông tha, làm Tô Trần đến gần thời điểm, huyết sắc bao phủ, tựa hồ muốn Tô Trần hoàn toàn thôn phệ, quá kinh khủng, băng hoàng giận dữ, tàn sát thiên địa a. Tô Trần nhịn không được cảm thán nói, cỗ này sát khí, cỗ này rét lạnh, đổi một người. Liền xem như Phương Xuyên Kiếm, như vậy tới gần, đều phải chết a. Hắn Tô Trần là ỷ vào cực mạnh cường độ thân thể. Lại thêm căn bản không có thần hồn thức hải, không cần lo lắng bị sát khí phá tâm cảnh cùng tu võ chi tâm. Mới ngạnh kháng xuống tới, đổi những người khác, chính là nhân đạo cảnh cường giả. Đối mặt khủng bố như vậy sát ý, đều phải thoáng cái mất trí a. Hả, ngũ trưởng lão hơi kinh ngạc, tiểu tử này không đơn giản, hừ, lại không đơn giản, cũng chỉ là hằng cổ cảnh cũng chưa tới tiểu tử, còn có thể phiên thiên hay sao? Phương Xuyên Kiếm hừ một tiếng, đối với Tô Trần sát ý cũng là nồng đậm vô cùng. Không vì cái khác, chỉ vì Tiêu Diên giữ gìn hắn, Diên Nhi, sau một khắc, tại tất cả mọi người sợ ngây người. Sợ choáng váng dưới con mắt, Tô Trần vậy mà cưng chiều, Ôn Nhu mà cười cười mở miệng, đồng thời, Tô Trần vậy mà giơ tay lên, hướng phía Tiêu Diên tay nhỏ chộp tới, đây là điên rồi sao? Ngại mệnh nhiều, Phương Xuyên Kiếm đều dọa đến há to miệng, hắn đơn giản có loại cảm giác nằm mộng, thế gian này còn có người dám khinh nhờn thần nữ. Nghĩ muốn dắt thần nữ tay nhỏ, ngũ trưởng lão cũng là khóe miệng run rẩy, gặp qua tìm đường chết, chưa từng gặp qua làm như vậy chết, đừng nói là sát ý đại bạo phát, mất lý trí Tiêu Diên, chính là lúc bình thường Tiêu Diên, nếu có người dám làm như thế, cũng phải chết 10 vạn lần a. Tiêu Diên mặc dù không yêu giết chóc, tiến vào đạo kình tông, không có xuất thủ qua mấy lần. Nhưng, mỗi lần xuất thủ, tất thấy máu, người chết, Tiêu Diên cũng không phải cái gì thiện lương người a. Nhưng mà, rất nhanh, càng rung động một màn xuất hiện. Tô Trần lại, vậy mà thành công dắt Tiêu Diên tay nhỏ. Hắn thành công, Tiêu Diên vậy mà không có động thủ với hắn. Cái này sao có thể? Phương Xuyên kiếm con mắt đều muốn nổ tung. Ghen ghét, không thể tin được, điên cuồng, sợ hãi, các loại cảm xúc, để hắn từng ngụm hô hấp. Hung hăng lắc đầu, không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngũ trưởng lão cũng thân thể run lên, hung hăng nhíu mày, đồng dạng đã hiểu không được, đến cùng chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, giờ phút này, làm Tô Trần giữ chặt Tiêu Diên tay thời điểm, Tiêu Diên kém chút liền trực tiếp muốn đối với Tô Trần động thủ, muốn chém giết Tô Trần, nhưng nội tâm tiềm thức đối với Tô Trần tình cảm đích thật là quá thâm hậu, vậy mà sinh sinh ảnh hưởng tới Tiêu Diên sát ý. Nhưng Tô Trần loại kích thích này để Tiêu Diên quanh thân sát ý đều muốn hoàn toàn biến thành màu đen, liền muốn triệt để tẩu hỏa nhập ma, coi như một tuyến ở giữa. Diên Nhi, không muốn vì ta mà ủy khuất chính mình. Đã ngươi nghĩ muốn giết nàng, liền giết nàng tốt. Tô Trần ôn nhu mà cười cười, nắm thật chặt Tiêu Diên bàn tay như ngọc trắng, mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, cổ Trần kiếm không biết lúc nào xuất hiện ở Tô Trần trong tay. Chuẩn xác hơn mà nói là xuất hiện ở Tiêu Diên trong tay. Hai người tay trong tay đồng thời, cũng là hai tay cùng lúc cầm cổ Trần kiếm. Tô Trần tay nắm lấy Tiêu Diên tay nhỏ, Tiêu Diên tay nhỏ cầm cổ Trần kiếm, mà cổ Trần kiếm thì là thoáng cái chui vào Hạng Thiến Thanh trái tim. Quá đột nhiên xuất hiện, ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới, bao quát chính Tiêu Diên cũng không nghĩ tới. Ngũ trưởng lão, Phương Xuyên kiếm đám người càng là thoáng cái bị rút đi thần hồn. Hạng Thiến Thanh cứ thế mà chết đi, Tô Trần, thần hồn của nàng cũng sẽ chết. Tiêu Diên kinh hãi, một cái chớp mắt, cảm động cùng nhu tình đột nhiên thoáng cái bao phủ dưới đáy lòng. Nàng cảm nhận được Tô Trần đối nàng nồng đậm cưng chiều yêu, còn có những cái kia đã từng ký ức thoáng cái chất đầy trong đầu của nàng. Chớp mắt, nước mắt của nàng đều lưu lại, ngoại trừ vô tận kích động cùng nhu tình, càng nhiều hơn chính là sốt ruột. Nàng coi là Tô Trần cũng không biết thời thần thể chỉ cần chết nhục thân, chẳng khác nào chết thần hồn. Hiện tại, Hạng Thiến Thanh trái tim xuyên thủng, nhục thân liền phải chết, chẳng khác nào thật đã chết rồi a. Ôn nhu tin tức liền muốn không có a. Nói a, ôn nhu đến cùng ở đâu? Tiêu Diên quanh thân sát ý thoáng cái biến mất sạch sẽ. Nàng đối đã ngực máu tươi uông uông Hạng Thiến Thanh quát. Ha ha, không nghĩ tới, ta Hạng Thiến Thanh vậy mà thật phải chết. Tô Trần, ngươi thật muốn biết ôn nhu tin tức sao? Như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ôn nhu chết trong tay ta. Ha ha ha ha, ta tự tay giết chết nàng. Ha ha ha ha, Hạng Thiến Thanh không cam lòng, oán độc, cười to. Điên điên, nàng có được thời thần thể a, tương lai có thể trở thành chí cường giả a, nàng liền muốn một bước lên trời a. Vì cái gì liền chết? Vì cái gì? Nàng cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang trôi qua, cảm nhận được mình đã đến rồi phần cuối của sinh mệnh. Nàng thật không cam lòng, nhưng cũng may ôn nhu chết rồi. Người Tô Trần không phải là bởi vì ôn nhu mà tới sao? Liền để nàng trở thành ngươi cả đời tiếc nuối đi. Tô Trần ánh mắt có chút dừng lại, có chút khẩn trương. Hạng Thiến Thanh tự tay giết ôn nhu, chẳng lẽ nhân nhân đang gạt chính mình? Sắc mặt của hắn biến rồi lại biến. Hạng Thiến Thanh, ai cùng ngươi nói ôn nhu đã chết? Cũng chính là cái này một giây, đột ngột trong không khí nhiều một tia ba động, xuất hiện một nữ tử, một cái tuyệt mỹ nữ tử, không là nhân nhân hay là ai, Nhân Nhân trào phúng nhìn lướt qua sắp chết Hạng Thiến Thanh. Cầu nguyệt phiếu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.